Xin kính chào quý thính giả đang nghe chuyện đọc PK. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần tiếp theo của bộ truyện Ý tưởng không an phận của tác giả Xuyên Lan do giọng đọc Không Khuyên thể hiện. Sau đây xin mời quý thính giả cùng chú ý lắng nghe. Chúc các bạn có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn. Thẩm Duyên Phi mở cửa xuống xe, giơ tay ném cho cô một chiếc chìa khóa xe. Lồng ngực Khương Thời Niệm thắt lại, theo bản năng tiếp được. Cô mở lòng bàn tay ra thì thấy được trên đó có logo của loại xe mà cô không mua nổi. Thẩm Duyên Phi dẫn cô đến, nắm vai cô và khiến cô quay lại. Cô nhìn thấy một chiếc Cullinan màu trắng mới tinh đậu bên cạnh chiếc máy bách, lấp lánh dưới ánh sáng mờ ảo của bầu trời. Cô Khương. Tiếng cười nhàn nhạt của Thẩm Duyên Phi thoảng trong gió. Gần đây có địa điểm sát hạch thích hợp, em có thể tùy ý lái mà. Anh nhờ cửa hàng 4S trực tiếp giao xe, không mời anh đi hóng gió à? Khương Thời Niệm nắm chặt chìa khóa xe, vật lạnh lẽo không ngừng được sưởi ấm trong lòng bàn tay cô. Cô quay đầu nhìn anh chằm chằm, trịnh trọng nói, vậy thì coi như hôm nay còn sớm, em lái xe đưa anh đi hóng gió, tối đến cùng nhau ăn cơm. Hai mắt rất gần nhau, dễ dàng dính vào nhau. Chuyện thân mật cỡ nào Khương Thời Niệm cũng đã làm với anh, nhưng nhìn nhau trong gió thế này vẫn có chút khó thở. Xương cốt trong lồng ngực không ngừng va chạm khiến người ta đau nhức. Cô thu hồi ánh mắt không mấy bằng phẳng của mình mà cùng Thẩm Duyên Phi lên xe. Khương Thời Niệm ngồi ghế lái, Thẩm Duyên Phi ngồi ghế phụ. Lần đầu tiên có trải nghiệm này, cô có chút hồi hộp. Thao tác nghiêm túc quen thuộc, xem đường, xác nhận xuất phát bên ngoài nghĩa trang đến thánh địa đua xe bên kia, vòng qua đèo phụ cận rồi trở về vừa vặn. Khương Thời Niệm hít sâu, khởi động Cullinan, vững vàng ra khỏi khu vực bãi đậu xe. Lái xe ở rìa đường bên ngoài, dư quang cô nhìn thấy Thẩm Duyên Phi hạ cửa sổ xe xuống, ngón trỏ nới lỏng cà vạt. Môi anh nhếch lên buông lỏng, dựa vào thành ghế trên nhìn cô chăm chú. Cảm giác tồn tại và áp bức của anh đều quá mạnh, khiến đôi chân cô như tắt lại không nói nên lời. Cô luôn cảm thấy sự phong trần nặng nề của anh đang cố ghì chặt cô xuống xe. Khi tâm trí Khương Thời Niệm quay cuồng, cô không thể không tăng tốc xe một chút và lái thẳng đến không gian rộng lớn. Xung quanh không có chiếc xe nào khác, Khương Thời Niệm sẽ có thể thử bất cứ điều gì mình muốn và dần dần nhận ra niềm vui của lái xe. Thẩm Duyên Phi nhìn theo ánh mắt của cô, đột nhiên cười nói, tệ tệ, tìm một chỗ em thích mà dừng xe đi. Sao thế, có việc gì à? Ừ. Anh nhìn cô chằm chằm nói một cách bình tĩnh, anh muốn hôn em. Tay Khương Thời Niệm run lên ra vẻ bình tĩnh, trong cổ họng lại không chịu khống chế mà nhẹ nhàng đè xuống. Cảm giác trong xe vốn đã ngập tràn xâm chiếm lại càng trở nên mạnh mẽ. Cô mím môi, cắn ẩn nóng tay. Có thể mơ hồ nhìn thấy hàng rào của đường cao tốc. Khoảng trống rộng lớn này được nối với đường cao tốc, nhưng có một số con dốc đi xuống, độ dốc thoải thoải. Để đảm bảo an toàn, một hàng rào cao được dựng lên giữa khoảng trống không gian và con đường, không thể trực tiếp đi qua. Mà phía bên kia của con đường là một ngọn núi dốc đứng. Con đường này tương đương với đường, hai làn bị kẹp giữa hai hàng rào, địa hình khá hiểm trở. Trước đây được liệt vào danh sách đoạn đường nguy hiểm, có tỷ lệ tai nạn cao ở Bắc Thành. Tuy nhiên cảnh đẹp đến nao lòng, thu hút mọi người đến xem nó. Khương Thời Niệm không có ý định đi quá gần con đường núi quanh co, vì vậy cô định dừng lại ở rìa hàng rào, nơi an toàn và có thể nhìn thấy cảnh đẹp bên ngoài ngọn núi phía trước. Khi còn cách hàng rào một khoảng nhất định, tốc độ của xe đạt cao nhất, sau đó nên giảm tốc độ từ từ cho đến khi dừng êm ở vị trí đã định trước. Nhưng mà lúc Khương Thời Niệm bắt đầu phanh xe giảm tốc độ, xe lại không hề phản ứng mà vẫn lao về phía trước với tốc độ cao. Bên tai cô, ngoài cửa sổ, tiếng gió thoảng qua, cả thế giới như đột nhiên đóng băng. Ngay sau đó là một âm thanh điên cuồng nổ tung. Ngón tay cô gắt gao nắm chặt tay lái, theo phản xạ dẫm lên nhưng vẫn không ích gì. Toàn bộ phanh giống như một màn vô ích, hoàn toàn mất kiểm soát trước thân xe to lớn và nặng nề. Sao có thể? Lúc trước cô lái xe một đường, dùng phanh nhiều lần cũng không sao. Sao vừa tăng tốc phanh xe đã không chạy nữa? Trong nháy mắt, từ lúc phát hiện ra tai nạn chỉ mất từ 3 đến 5 giây. Chạy với tốc độ cao, chiếc xe đã áp sát vào rào chắn một khoảng khá lớn. Bên kia là bầu trời bao la u ám, ngọn núi đang gầm rú về phía đôi mắt như một tấm lưới khổng lồ. Khuôn mặt của Khương Thời Niệm nháy mắt trở nên trắng bệch, các đốt ngón tay chảy máu. Cô còn chưa kịp kêu lên một tiếng, Thẩm Diên Phi đã bổ nhào đến bên cạnh cô, một tay khống chế chặt vô lăng, lập tức kéo phanh tay điện tử. Nhưng mà toàn bộ hệ thống phanh đều không chạy, cưỡng chế giảm đi cũng không hiệu quả, nguồn điện không thể ngắt, không có thao tác quyết đoán nào giúp ích được và không có chướng ngại vật xung quanh để giảm tốc độ. Xe giống như mãnh thú điên cuồng thật lớn, bánh xe rít trên mặt đất chạy thẳng về phía trước như điên. Vây chắn ở ngay trước mặt, căn bản không cho họ thêm cơ hội. Nếu có thể chặn lại, như vậy đối mặt chính là tai nạn xe cộ nghiêm trọng. Nhưng thân xe nặng như vậy không có khả năng chống đỡ được. Chiếc xe đã lao thẳng qua đường, không đến một giây, rất nhanh sẽ rơi xuống chân núi. Gần như đã không còn lại gì trong ý thức Khương Thời Niệm. Ý niệm duy nhất chính là còn chết cũng không thể hại Thẩm Diên Phi. Cô hét lớn. Nhảy xe! Thẩm Diên Phi, anh mau nhảy ra khỏi xe đi. Anh buông tay, em có thể khống chế tay lái, còn kịp. Trước khi va vào hàng rào, chỉ cần Thẩm Diên Phi kịp thời mở cửa xe ở ghế phụ và nhảy xuống, dù bị thương cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Tốc độ xe quá cao, lúc này không được chuyển tay lái. Một khi xảy ra sai sót nhỏ, biên độ lớn mảy may rất có khả năng sẽ lật xe hoàn toàn. Xe lật rồi thì không thể dừng lại, cơ thể con người không thể chịu đựng được sự lật ngược dữ dội. Và ngay sau đó, chiếc xe sẽ phát nổ với xác suất rất cao. Cô nhất định phải giữ Thẩm Diên Phi lại. Chỉ cần cô khống chế được tay lái, không khiến xe đột ngột chuyển hướng lật nghiêng, anh sẽ không có chuyện gì. Khương Thời Niệm gần như phát điên. Trong một thời gian ngắn, tất cả những gì cô có thể nghĩ đến chỉ có những điều này. Móng tay cô rớm máu, nhìn thấy hàng rào sát bên đường, cô lớn tiếng gọi Thẩm Diên Phi. Lúc nghìn cân treo sợi tóc, cô quay đầu liếc nhìn anh một cái, bắt gặp đôi mắt đen cuồng bạo như lửa. Anh chỉ hỏi một câu. Em dám bỏ lại anh một mình xuống âm phủ à? Khoảnh khắc mà ngay cả một hơi thở cũng không đủ để hoàn thành. Bàn tay trái như thép của Thẩm Diên Phi bất động, năm ngón tay tàn nhẫn ấn mạnh vào vô lăng, các đốt ngón tay phát âm thanh sắc bén, sau đó đột nhiên hơi dịch sang một bên. Khương Thời Niệm tuyệt vọng thất thanh, chiếc xe cũng theo đó mà đổi hướng, vòng cung mở đã bị kẹt ở điểm quan trọng, khiến thân xe mất kiểm soát, nếu lớn hơn nữa sẽ đảo chiều và lật nhào. Xe lệch khỏi quỹ đạo ban đầu và tiếp tục lao về phía hàng rào, theo hướng xéo về phía trước mà không giảm tốc độ, gần như đạt được sự chênh lệch thời gian nhỏ nhất so với một đường thẳng. Một đường chéo chỉ cách một khoảnh khắc không đáng kể. Ngay khoảnh khắc không thể lặp lại lần nữa này, Thẩm Diên Phi lưu loát buông tay trái ra, một phen ôm lấy eo Khương Thời Niệm, kéo cô qua khu vực trung tâm tay vịn, sóc này kéo cô vào lòng. Đồng thời anh dùng tay phải mạnh mẽ đẩy cửa phụ lái ra. Trong khoảnh khắc gió thổi vào, anh dùng hai tay ôm chặt lấy Khương Thời Niệm, dùng máu thịt của mình làm vật đảm bảo, hoàn toàn bao vây cô vào giữa mình, kín kẽ bảo vệ đầu cô, không chút do dự. Anh nghiêng người và ngã xuống mặt đất, đang lùi về phía sau cực nhanh. Trong nháy mắt, thân thể anh đập xuống đất, chiếc xe lao ra khỏi hàng rào, nhanh chóng vượt qua con đường núi uốn lượn rộng rãi hai làn xe, trực tiếp đâm xuyên qua hàng rào bên kia ngọn núi, phát ra một tiếng động lớn rồi rơi xuống. Theo quán tính, người sống không thể lập tức dừng lại. Thẩm Diên Phi gắt gao ôm chặt người trong lồng ngực, không ngừng lăn xuống dốc đường từ mặt đất bằng phẳng đến mép núi gãy bên cạnh, băng qua những tảng đá lởm chởm. Trong nháy mắt, chiếc xe lao xuống sâu hơn, phát âm thanh đình tai nhức óc. Thẩm Diên Phi vòng tay ôm lấy Khương Thời Niệm, không để cơ thể cô chạm vào bất kỳ tảng đá nào, luôn lấy mình đỡ cho cô. Cánh tay anh dường như sắp kẹt đứt cô, một tay dùng sức bám lấy cây cổ thụ vụt qua, xương ngón tay thon dài căng ra đến rớm máu, ngăn cản xu thế trở xuống. Sau đó anh ôm lấy cô, xoay người ngã xuống dốc núi cách con đường phía trên khoảng nửa đường, trên nền đất lởm chởm giống như một cái hang cạn. Hơi thở của Khương Thời Niệm đã sớm biến mất, toàn bộ đều nhét trong lồng ngực mỏng manh, nội tạng như muốn nổ tung. Cô không khống chế được bản thân, dường như cơ thể cứng đờ đã tan thành từng mảnh, nhìn thẳng vào Thẩm Diên Phi trước mặt, nhìn máu của anh xối vào đá, sơn đỏ trên nền xanh xám, sắc mặt anh vẫn bình tĩnh, không để ý đến sống chết mà ôm lấy cô. Trong màn mây mù mịt, anh tựa lưng vào núi, bộ âu phục đắt tiền sộc sạch, lấm tấm bụi đất. Đến giờ phút này anh vẫn giống như sương tuyết trên núi cao, hơi nhếch môi thở hồng hộc, khàn giọng xin lỗi cô. Bữa tối giờ anh đến hôm nay chắc phải hoãn lại rồi. Anh lấy trong túi ra chiếc bật lửa bạc cũ, dùng ngón tay cái nhiễm hồng ấn vào. Giữa tiếng gió, bánh mài phát ra âm thanh nhẹ nhàng và một ngọn lửa nhảy ra. Ánh lửa phản chiếu đôi mày thâm trầm và đôi mắt sâu thẳm đen láy của anh, lộ ra vẻ nghiêm nghị. Anh vuốt ve gò má đang khóc ướt át của cô, cụp mắt xuống. Đừng khóc, dùng cái này đi được không? Cổ họng Khương Thời Niệm toàn là mùi tanh. Cô muốn hô to, muốn lập tức lấy điện thoại di động ra gọi điện, muốn ôm lấy Thẩm Diên Phi điên cuồng mà khóc lớn. Cuối cùng tâm trí cô được tập trung vào hơi thở của anh, nức nở cự tuyệt. Không thể thay thế được đâu. Cũng đúng, chỉ có ánh nến, đâu ra bữa tối. Thẩm Diên Phi đối mặt với ngọn lửa, bình tĩnh nhìn cô. Không khác gì đâu, đến đây. Anh ôm lấy cô, cong môi như không có chuyện gì xảy ra, sức lực dần dần tiêu hao. Anh cười nhẹ lướt qua thân thể lấm lem bụi đất của cô, nhẹ nhàng kéo cô. Cục cưng, ăn anh đi. Khương Thời Niệm bị Thẩm Diên Phi ấn vào ngực. Cô cảm nhận được rõ ràng dòng máu ẩm ướt chảy từ ngón tay anh qua quần áo của cô, rồi thấm vào trong. Cô thở mạnh tới mức phổi như sắp vỡ tung, nhưng lại không nghe thấy âm thanh của chính mình. Tiếng gió thổi xung quanh, tiếng báo hỏng của xe ở phía dưới chân núi, tiếng cây cối xào xạc, đau đớn và khát khao, tuyệt vọng sợ hãi trên bờ vực sinh tử, tất cả như được ngăn cách bởi một lớp bông dày vô cùng trì tệ. Giác quan của cô như đã bị nhào thành bùn ở trong những lần liên tục va chạm lộn nhào sau khi nhảy ra khỏi xe. Thứ duy nhất được khuếch trương vô hạn trong tai cô chỉ có tiếng tim đập sau khi kịch liệt rồi dần chậm lại của Thẩm Diên Phi. Khương Thời Niệm há miệng, cô họng bị đè nén đau đớn tới mức không thở được. Cô tùy ý ôm lấy lưng Thẩm Diên Phi, cào xé quần áo của anh, tay run rẩy mò mẫm mò tới cánh tay đỏ thẫm. Cô ở trước người anh liều mạng ho khan, nước mắt bất giác trào ra ngoài. Đến giờ anh vẫn còn tâm tư dỗ dành cô, đùa giỡn cô. Khương Thời Niệm run rẩy tìm lấy điện thoại ra, gọi điện thoại trước. Sau khi kết nối, cô run sợ hít sâu một hơi, tìm lại giọng nói, miêu tả hiện trường với tốc độ nhanh nhất. Nhưng bởi vì không quen thuộc môi trường xung quanh nên không thể cung cấp vị trí quá chính xác. Sau đó điện thoại của cô đã bị bàn tay lạnh lẽo của người đàn ông lấy đi. Giọng nói của anh vẫn lý trí bình tĩnh, nói tóm tắt tình hình xong cúp máy, chỉnh điện thoại về mức tiết kiệm năng lượng. Khương Thời Niệm hắng giọng, sạc ra mùi tanh mặn, lại được Thẩm Diên Phi kéo tới trấn an. Cô không dám để anh cử động lung tung, cố gắng ấn tay anh quay đi gọi điện thoại cho Tần Chi. Người cách nơi này gần nhất là người nhà họ Tần, có lẽ có thể chạy tới nhanh hơn cả cảnh sát. Cho dù không có năng lực chuyên về cứu viện, nhưng chỉ cần biết tình hình hiện tại của Thẩm Diên Phi, gửi nước hay thuốc cấp cứu tới đều tốt hơn chịu khổ thế này rất nhiều. Tần Chi lo sợ kêu thành tiếng trong điện thoại, chạy bộp bộp giống to lập tức kêu người tới. Sau khi Khương Thời Niệm cúp máy, ngẩng đầu nhìn lên trên, trên vách núi cao chót vót này cây cối thật sự rất ít. Theo vị trí cô và Thẩm Diên Phi trở xuống, nếu không ép người đi ở giữa, căn bản sẽ không thể đi qua. Là Thẩm Diên Phi ôm cô, giữa trường vẫn luôn dựa vào phản ứng thân thể, sửa đổi hướng đi, rồi mới dùng tay ôm chặt, ngăn cản đường cùng. Bây giờ bắt đầu từ vị trí cây cây đó, tới chỗ bằng phẳng ở dưới chân, trên tảng đá lớn sắc nhọn, đều là vết máu đứt quãng của anh. Cả quá trình xảy ra tai nạn quá đột ngột, quá nhanh, đầu óc của Khương Thời Niệm vẫn mông lung, trái tim trống rỗng, máu trong huyết quản đã đông lại. Cô muốn đỡ Thẩm Diên Phi dậy, xé quần áo mình ra, cố gắng hết sức băng bó cho anh trước. Anh lại làm như thể chưa từng có gì xảy ra, vẫn ở yên đó khẽ mỉm cười với cô. Đừng hoảng, đã gọi điện xong rồi, rất nhanh sẽ có người tới, đưa em lên trên. Trước đó Khương Thời Niệm vẫn có thể coi là bình tĩnh, vừa nghe thấy anh nói như vậy, cảm xúc cuối cùng cũng sụp đổ. Tiếng khóc dữ dội vang lên trong cơn gió lạnh trong núi. Em có lên hay không đâu có quan trọng gì, em còn không bị thương chút nào. Thẩm Diên Phi, em bảo anh nhảy khỏi xe, anh quan tâm em làm gì? Anh thật sự không cần mạng nữa à? Anh xem đi, dưới chân chúng ta chính là khe núi, nếu giữa trường không bắt được, chúng ta sẽ rơi xuống cùng chết đấy. Cô khó mà nói thành câu, liều mạng túm lấy âu phục đã tả tơi của anh, cổ tay không ngừng run rẩy. Anh có thể bảo vệ bản thân mình, có thể đừng nổi điên vì chuyện này được không? Thẩm Diên Phi chậm mặc nắm lấy tay cô, khuôn mặt không hề nôn nóng chút nào, nhiệt độ cơ thể còn thấp hơn vừa rồi. Khương Thời Niệm sợ rồi, sợ hãi hơn lúc mạng đang ngàn cân treo sợi tóc trước đó gấp mấy lần. Cô ôm lấy anh, dùng sức trà sát để làm ấm cho anh, nhưng căn bản chẳng có chút tác dụng nào. Cô vội vàng cởi áo khoác của mình xuống đắp lên người anh, nhưng anh vẫn thản nhiên giơ cánh tay lên, khoác lại cho người cô, sau đó kéo cô qua, ôm chặt cô cùng với quần áo vào trong lòng. Anh dám kéo em nhảy cùng thì chắc chắn có thể bảo vệ em. Còn có điên hay không? Giọng nói của anh trầm thấp, mệt mỏi. Có những lúc còn điên hơn, em không thấy. Lùi 10.000 bước mà nói, nếu anh thật sự không bảo vệ được, vậy thì cùng chết không tốt sao? Anh chống cằm lên đầu cô, rũ mắt chậm rãi hỏi. Anh đã nói từ lâu rồi, Đường Hoàn Tuyền cũng sẽ đi cùng em, là em không dám nghe, không dám tin. Trong đầu Khương Thời Niệm nổ tung, trong lòng bị khuấy động đến mức nhộn nhạo. Thẩm Diên Phi nhắm mắt, lông mi đen đè lên mi mắt, huyết sắc trên môi dần tái nhợt. Anh vẫn bình tĩnh ôm cô, không cho cô dậy nhìn thấy trạng thái của mình. Giọng điệu nghe rất thản nhiên, hơi khàn khàn mệt mỏi. Tất cả những điều khác đều được giấu kỹ, nhưng tai nạn xe xảy ra ngày hôm nay, em không cần ôm đồ lên người mình. Chiếc xe này không có bất cứ tính đặc trưng nào. Trước đó cũng không có ai biết là anh mua cho em, đến cả Hứa Nhiên phụ trách toàn bộ quá trình cũng không biết, cho nên đối phương không nhằm vào em. Hoàn toàn là vấn đề của anh. Tốc độ nói của anh chậm lại, yết hầu cố gắng cử động. Trong cổ phát ra giọng sắc bén u ám. Anh ôm em nhảy ra thì em đã trở thành trách nhiệm của anh. Không cần thấy gánh nặng, không cần cảm thấy nợ anh điều gì. Nếu nợ thì cũng là anh nợ em. Khương Tuệ Tuệ, em nghe rõ chưa? Khương Thành Niệm thở ra không ra hơi, không kìm nén được cơn sóng lòng đang xé toạc, gò má áp lên ngực anh lặng lẽ khóc. đây là trọng điểm sao? Chẳng lẽ trọng điểm không phải là trong tình huống sống chết bất ngờ, tính mạng đang bị đe dọa, bản năng của bất cứ ai cũng là bảo vệ bản thân sao? Anh chỉ cần đẩy cửa xe ra sớm hơn một chút là có thể an toàn tránh được những nguy hiểm, căn bản không cần liều mạng để đánh cược khả năng vào con đường không thể quay đầu này. Cô chỉ là một người vợ già trong một cuộc hôn nhân hợp đồng. Huống chi cho dù là thật thì có sao? Cô đã thấy rất nhiều đôi vợ chồng, người yêu nhau ở trong vòng. Không cần đại nạn, chỉ cần lợi ích bị uy hiếp cũng đã đủ để chia tay rồi. Anh nắm giữ địa vị cao quyền lực lớn, có đủ mọi thứ, sao có thể không do dự chút nào, đã dùng cả thân thể để bảo vệ cô, đệm ở bên dưới cô. Đến lúc này anh không hề có ý định đòi báo đáp, thậm chí còn cắt đứt khả năng cảm động của cô trước. Sự cảm động và mắc nợ của cô tựa như nước lũ và mãnh thú, nhưng Thẩm Duyên Phi không cần một chút nào. Thẩm Duyên Phi vẫn đang nói chuyện với cô, không nói nhiều, nhưng không hề ngắt quãng, tiết tấu giọng nói cũng không nghe ra bất cứ sự khác lạ nào. Mãi đến khi ở khe hở lan can trên vách núi, bắt đầu liên tục xuất hiện rất nhiều bóng người, rất nhiều tiếng hô to vang lên. Có người mặc trang bị chuyên nghiệp, nhanh chóng đi xuống. Lúc này Khương Thời Niệm mới đứng dậy, muốn đỡ Thẩm Duyên Phi dậy. Anh không cử động, trên người không có nhiệt độ. Tất cả nhiệt độ Khương Thời Niệm cảm nhận được đều là ảo giác từ áo khoác được hai tay anh ôm chặt. Nhiệt độ cơ thể do bản thân cô tích trữ ở bên trong, một khi tách ra thì anh chỉ còn lại sự lạnh lẽo. Lưng Thẩm Duyên Phi dựa vào tảng đá, khóe miệng hơi nhếch lên, lông mi dính bụi rũ xuống, vẻ mặt nghiêm túc thản nhiên, ý thức không biết đã mất đi từ lúc nào, tay vẫn ôm người trong lòng như trước đó. Bầu trời nhiều mây, phía sau là cảnh núi tùng lan bao la rộng lớn, từng tầng mây dày đè xuống, mưa như chút nước. Toàn thân Khương Thời Niệm lạnh tới mức run rẩy, ôm lấy anh muốn để anh đứng dậy. Lúc này cô mới phát hiện sau lưng anh có một vết thương, là anh đã cố gắng giấu nó để cô không phải lo lắng. Nhưng máu từ vết thương đã bị thấm ra dính lên vách đá. Đội cứu hỏa rửa xuống quan sát tình hình xung quanh, lắc đầu buông tiếng thở dài, buột miệng nói với Khương Thời Niệm. Diện tích mặt phẳng này nhỏ quá, không có gì chắn, không cẩn thận sẽ rơi xuống, phía dưới còn không có chỗ đỡ. Anh ấy sợ cô không an toàn nên cố gắng tiết kiệm không gian cho cô. Đáng tiếc là mất máu quá nhiều. Chỗ cấp cứu ở tầng VIP của bệnh viện cộng tế. Khương Thời Niệm cúi đầu, bình tĩnh ngồi trên ghế dài, trên người vẫn mặc quần áo đã bị Thẩm Duyên Phi ôm qua. Tần Chi ở bên cạnh cô gấp tới mức đứng ngồi không yên. Ở phía kia của hành lang, ở phía xa, gần như tất cả thành viên của nhà họ Thẩm đều có mặt, do Thẩm Thế Xuyên dẫn đầu. Nhìn khí thế kiểm nén đến mức sắp nổi giông bão. Tổng giám đốc Thẩm chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện. Bác sĩ là chuyên gia của khoa chấn thương, nói là do mất máu quá nhiều nên mới tạm thời hôn mê. Ông ấy rất lợi hại, tình huống nguy hiểm như vậy, gân cốt đều không bị thương nặng, chỉ cần xử lý vết thương xong, bình thường truyền máu là có thể tỉnh lại. Tần Chi đè thấp giọng nắm chặt lấy tay cô. Cậu đừng như vậy, Niệm Niệm, anh ấy sẽ khỏe lên nhanh thôi. Khương Thời Niệm ngẩng đầu nói, tớ biết, tớ không sao. Từ khi vào bệnh viện cộng tế, Khương Thời Niệm tỏ ra tỉnh táo khác thường, hoàn toàn thu lại dáng vẻ ôm người đàn ông khóc tới khản cả giọng đó. Lau sạch nước mắt, hoàn toàn không thể hiện cảm xúc ở trên mặt, giống như Thẩm Diên Phi cô quen thuộc nhất. Khương Thời Niệm bình tĩnh thuyết phục Tần Chi rời đi, bảo đảm rằng cô thật sự không sao, để Tần Chi về nhà giúp sắp xếp lại việc trong nhà. Sau đó cô cầm áo khoác trên vai xuống, để trên cánh tay, thẳng lưng đứng dậy từ trên ghế dài. Bất kể cả người dính bụi đất đi thẳng tới thành viên của nhà họ Thẩm với nhiều vẻ mặt khác nhau. Cô không đến quá gần, đứng ngay ngắn cách đó 2 mét. Ánh mắt nhìn vào khuôn mặt đầy vẻ âm u của Thẩm Tế Xuyên, khẽ nói. Ông nội, Diên Phi bị thương ngoài da, sẽ tỉnh lại muộn một chút. Xin lỗi, bọn cháu đã xảy ra tai nạn nhỏ, còn kinh động tới ông. Ông yên tâm, vết thương của anh ấy không nặng, sẽ không làm chậm trễ công việc của tập đoàn. Ông không cần ở lại chờ kết quả đâu, cũng không cần phiền phức tìm người đến làm thay anh ấy. Khương Thời Niệm hiểu rõ là phải bảo vệ địa vị và lợi ích của Thẩm Diên Phi, phải chặt đứt ham muốn của mấy người trong Thẩm gia trước, sau đó mới quét sạch những kẻ khác, tiếp tục bình tĩnh nói. Hay là ông đưa các chú bác anh chị về trước đi, ở bệnh viện có cháu chăm sóc là đủ rồi. Đợi sau khi Diên Phi xuất viện, cháu sẽ cùng anh ấy về nhà thăm ông. Khóe mắt Thẩm Thế Xuyên giật giật, nhanh chóng nhăn lại, siết chặt gậy trống mới giữ được vẻ mặt không suy sụp. Thẩm Tích ở phía sau quả thực sắp khóc tới nơi rồi, nhưng vẫn nhẫn nhịn. Được biết Tam ca không gặp nguy hiểm thì sống chết cũng không dám làm hỏng việc ở trước mặt chị dâu. Đôi môi đang nhếch lên của cậu ấy run rẩy, đôi mắt đỏ ửng liếc nhìn Khương Thời Niệm một cái, mũi dày nghiền xuống đất, cô nén kích động muốn tới ôm cô. Chị dâu vẫn giả bộ, rõ ràng đã sắp không chống đỡ nổi nữa, vẫn phải cố gắng chống đỡ tới bảo vệ Tam ca, vì cả nhà ác độc như bọn họ, lo sợ bọn họ sẽ gây bất lợi cho Tam ca. Bây giờ cô hoàn toàn có dáng vẻ của bà Thẩm, là bà chủ hiện tại của Thẩm thị. Thẩm Tích không chịu nổi nữa, nhịn khóc thầm mắng Tam ca quá tâm cơ, quá thất đức, khiến bọn họ chỉ có thể lo lắng, không thể tới gần. Cậu ấy lập tức quay người rời đi. Thẩm Tế Xuyên cũng không thể ở lại, sợ lo lắng quá nhiều sẽ lộ tẩy trước mặt cháu dâu. Đợi Diên Phi vừa tỉnh lại, không chừng sẽ muốn lấy cái mạng già của ông ấy, nên ông ấy cũng không nói lời nào mà đi vào thang máy, lại đi tìm bác sĩ chữa trị chính xác, xác định tình hình. Thẩm Trước khóc lóc không che giấu nhất, đợi cậu ta và người nhỏ Thẩm đều đã rời đi, trong hành lang quay lại sự yên tĩnh. Khương Thành Niệm mới quay người, khom người thở dốc. Tiếp theo cô nghiến chặt răng, mu bàn tay lau qua đôi mắt, bấm dãy số mà cô cho rằng cả đời này sẽ không gọi điện nữa. Mới vang hai tiếng, đối phương đã nhận máy, giọng nói khàn khàn, giọng điệu có thể nói là tụ sổ nhờ kinh. Niệm Niệm, em không sao chứ? Thường Thụy. Móng tay Khương Thành Niệm bấu chặt vào lòng bàn tay, không để bản thân thất thố. Rốt cuộc là tại sao hôm nay anh lại tới nhà họ Tần? Thường Thụy vội vàng hỏi. Em đang ở bệnh viện cộng tế sao? Anh đang ở dưới lầu, em đợi anh lên đó, chúng ta gặp mặt rồi nói. Thang máy không tới, anh lập tức đi thang bộ lên. Bước chân của Khương Thành Niệm ổn định, siết chặt điện thoại, đẩy cửa thang bộ ra, nhanh chóng đi xuống. Đối mặt với Thương Thủy đang đi lên giữa chừng, trên khuôn mặt gầy nhom của Thương Thủy tràn đầy vẻ kinh ngạc vui mừng. Đang định nói chuyện, Khương Thành Niệm bước tới, túm lấy cổ áo của anh ta, dùng hết sức lực đẩy anh về phía sau, trực tiếp đẩy anh ngã trên cầu thang. Có phải anh không? Cô vẫn giữ vẻ bình tĩnh cuối cùng, con người màu xanh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái mét của Thương Thụy, lạnh lùng hỏi. Lánh động tay động chân vào xe của anh ấy. Anh sợ anh ấy sẽ đuổi cùng giết tận anh, nên muốn lấy mạng của anh ấy trước có phải không? Thương Thụy ngã ngồi xuống, nhất thời không đứng dậy được, kinh ngạc tới mức hơi sợ hãi, trừng mắt nhìn Khương Thời Niệm hoàn toàn xa lạ trước mắt. Cô không còn là người dịu dàng điềm đạm như trước, khôn khéo trầm lặng, thành thật sống theo nguyện vọng của người khác, rất ít khi kích động, cũng sẽ không biểu đạt nội tâm thật sự. Những gì anh ta nhìn thấy lúc này là một ngọn lửa lạnh bùng lên. Khương Thời Niệm đến gần anh ta, đôi mắt đỏ rực. Hay là anh đang thông đồng với Từ Thanh Việt, cộng thêm cả nhà họ Thẩm, một đám cặn bã tụ lại với nhau, sợ phải trả giá lớn cho việc mình làm ra, chỉ muốn dùng thủ đoạn xấu xa hãm hại chồng của tôi. Anh dám động tới anh ấy, anh xứng sao? Ý chí của Thương Thụy sụp đổ, trái tim bị bóp méo đến không ra hình dáng, khuôn mặt tái nhợt buột miệng hỏi. Khương Thời Niệm, em yêu anh ta rồi? Trước kia lúc em yêu anh cũng chưa từng đau lòng tới vậy vì anh. Em xem bây giờ em bây giờ đi. Khương Thời Niệm không ngừng bước, tiếp tục tiến tới, chưa từng có dáng vẻ hùng hổ dọa người như vậy. Yêu đấy, sao vậy? Anh vừa mới biết à? Khi đó tôi kết hôn với anh ấy, tôi đang ở khách sạn suối nước nóng ở Đằng Sung. Mấy hôm trước tôi với anh ấy từng lên tin tức, còn chưa đủ khiến anh xác định tôi yêu anh ấy. Cô khẽ nhếch môi cười lạnh. Thường Thị, lúc tôi yêu anh, cảm thấy mình có cũng được, không có cũng chẳng sao, chỉ là một công cụ trống rỗng. Lúc tôi yêu anh ấy, tôi cảm thấy mình như thể được quý trọng nhất thế giới này. Mình đáng được yêu thương trân trọng, không ai có thể thay thế được. Anh dám đánh chủ ý lên người anh ấy? Cô nhìn chằm chằm vào Thương Thị lạnh lùng nói, thì tôi sẽ liều mạng với anh. Cổ họng Thương Thị như bị dây thừng siết chặt, trố mắt nghẹn họng nhìn Khương Thời Niệm. Anh ta không làm gì cả, anh ta không tới gần Thẩm Duyên Phi được, cũng không tới gần bất cứ ai bên cạnh anh được, càng đừng nói tới đụng vào xe của anh. Anh ta chỉ làm một chuyện duy nhất, chính là trước khi quay về từ Vân Nam sẽ âm thầm thông qua đường dây bí mật tiết lộ chân tướng chuyện của Tưởng Huân năm đó cho nhà họ Tưởng bây giờ. Mặc dù nhà họ Tưởng bây giờ không còn hưng thịnh như năm đó, nhưng lạc đà có gầy cũng lớn hơn ngựa. Cơ nghiệp trung quy vẫn còn ở đó. Tuy nòng cốt chính đã rút khỏi Bắc Thành, đổi sang nơi khác, nhưng thực sự muốn làm gì tất nhiên sẽ mạnh hơn anh ta gấp mấy lần. Anh ta chỉ thầm điều tra được. Năm đó chuyện của Tưởng Huân vừa xảy ra đã bị đè xuống tạm xử lý. Ngoài trừ ông nội nhà họ Tưởng năm đó, rất ít người hiểu được nội tình. Bây giờ ông nội nhà họ Tưởng đã chết từ lâu, những người còn lại của nhà họ Tưởng rất có thể không biết rõ chuyện cũ. Nhưng một khi biết được, nói không chừng sẽ báo thù Thẩm Diên Phi. Đã cách nhiều năm, Thẩm Diên Phi đương nhiên sẽ không đặc biệt phân tâm để chú ý tới một nhà họ Tưởng không tạo thành uy hiếp. Cho dù là thần tiên cũng không phòng bị được. Đến lúc đó anh ta có thể ở sau hưởng lợi, không cần sợ Thẩm Diên Phi đưa anh ta và nhà họ Thương vào chỗ chết nữa, còn hy vọng có thể cướp được Khương Thời Niệm về. Nhưng anh ta không ngờ, người nhà họ Tưởng lại dùng cách này, suýt chút nữa đã hại cả cô. Anh ta càng không ngờ được rằng Khương Thời Niệm sẽ ở trước mặt anh ta thẳng thừng thản nhiên thừa nhận như vậy. Về mặt tình cảm, cô đã yêu Thẩm Diên Phi. Đèn kích hoạt bằng âm thanh trong hành lang chập chờn, Khương Thời Niệm nhìn chằm chằm vào biểu cảm của Thương Thị, đột nhiên nghĩ thông. Sự dữ dội đó dần giảm xuống, là cô đã quá nóng lòng rồi. Dựa vào Thương Thị cộng thêm 10 từ Thanh Việt và Khương Cửu Sơn cũng không đụng được tới một ngón tay của Thẩm Diên Phi. Bọn họ nào có bản lĩnh nấy được. Thường Thụy nghiến chặt răng, lời không thể nói thì nửa chữ anh ta cũng không để lộ. Khương Thời Niệm cũng không nhìn anh ta nữa, quay người rời khỏi thang bộ, đi thang máy quay về tầng VIP phía trên. Cô dựa lưng vào tường đứng một lát, lại đè nén cảm xúc tràn ngập nguy cơ xuống, siết chặt ngón tay đang run rẩy, đứng thẳng dậy từ từ đi về phía trước. Nhìn thấy Hứa Nhiên đưa lưng về phía cô, đứng ở cửa phòng cấp cứu, đang gọi điện thoại, biểu lộ ra vẻ lạnh lùng căm ghét mà cô chưa từng thấy. Chắc chắn, còn mẹ nó là họ Tưởng. Sợi dây thần kinh vô cùng mẫn cảm trong lòng Khương Thời Niệm đột nhiên bị cái này nắm chặt, co rút thật mạnh. Hứa Nhiên nhạy bén lập tức nhận ra, quay đầu nhìn thấy Khương Thời Niệm, mồ hôi lạnh chạy dọc theo sống lưng. Trong vài giây trong đầu đã đưa ra hơn trăm lời bào chữa, những lời đến chết cũng không thể thừa nhận với cô, cho dù thế nào cũng phải nuốt xuống. Vào thời khắc đối chất, Hứa Nhiên vẫn tiếp tục dặn dò qua điện thoại với vẻ mặt bình tĩnh. Người liên quan phải làm như thế nào trong lòng cậu biết rõ, nên xử lý thì xử lý, những chuyện còn lại thì đợi tổng giám đốc Thịnh tỉnh lại rồi nói sau. Cậu ta bình tĩnh cúp máy, chào hỏi với Khương Thời Niệm. Chị dâu, chị đừng lo lắng quá, Tam ca không sao. Khương Thời Niệm nhìn chằm chằm vào mắt cậu ta, giả vờ thuận miệng hỏi một câu. Họ Tưởng có liên quan tới chuyện ngày hôm nay? Hứa Nhiên rất giỏi nguyên tắc nói dối, không thể một mực phủ nhận, đặc biệt là dưới tình huống đối phương đã cảnh giác. Cậu ta hừ lạnh một tiếng nói, chị dâu nghe thấy rồi sao? Là họ Tưởng đó, còn là ân oán do lão gia tử kết lại, đã nhiều năm như vậy vẫn chưa hóa giải được, quả thực không trực tiếp liên quan tới bản thân Tam ca. Để làm loãng cái này họ này, Hứa Nhiên tiếp tục nói thật, cái xe này chẳng ai biết là chuẩn bị cho chị dâu cả. Chỉ biết Tam ca rất coi trọng, tự đi đến cửa hàng chọn màu xe, sau đó em hoàn toàn mua dựa theo quy trình mua xe theo thói quen của Tam ca, quan sát toàn bộ quá trình. Sau khi xe tới, em đã tới cửa hàng 4S kiểm tra lái thử, trong trong ngoài ngoài tất cả chi tiết được cẩn thận xác nhận, tuyệt đối không có vấn đề gì. Cậu ta thở dài một cách sợ hãi, từ tốc độ thấp tới 160 km/h, em thử từng chút một xác nhận rồi mới ký tên, dựa theo cách làm thường lệ, sau đó để cửa hàng 4S trực tiếp đưa đến là được, không cần chúng ta phí tâm. Người chịu trách nhiệm lần này vẫn là chuyên gia luôn phục vụ Bạch Quân trước đó. Thấy Tam ca coi trọng nên em vẫn sắp xếp một người của mình cùng đi xe, thậm chí sau khi đưa tới bên ngoài lăng viên, Tam ca không yên tâm với người khác nên tự lái thêm một lần nữa, không có vấn đề gì. Hứa Nhiên nghiến răng, trên khóe môi đều là vệt máu. Kết quả đợi đến khi chị thật sự lái đi thì xảy ra chuyện. Bây giờ xe đã được kéo lên, hủy hoại mất 7-8 phần, cả hệ thống phanh cũng bị phá hỏng, thủ đoạn còn rất chuyên nghiệp, khéo léo. Lúc tốc độ thấp hơn 120 km/h sẽ không xảy ra chuyện gì, một khi vượt qua phanh sẽ lập tức mất tác dụng. Cậu ta hối hận bò đầu. Chính là trong quá trình đưa xe tới lăng viên, giữa đường bị người khác động tay động chân. Lúc Tam ca đang lái, bởi vì lo chị ra ngoài không tìm thấy anh ấy, thời gian rất ngắn, chị ở gần đó, tốc độ xe cũng không nhanh lắm, cao nhất là tới 110 km/h mới không xuất hiện. Khương Thời Niệm khó khăn lắm mới tiêu hóa được những âm mưu này, lại nghe Hứa Nhiên nói, loại chuyện này trước đây Tam ca đã trải qua không ít lần, kiếm tiền ở nước Mỹ cái gì cũng không đụng được, có người kề súng ngay eo anh ấy vừa quay người là có thể tranh súng chĩa vào huyệt thái dương của đối phương. Nếu hôm nay chỉ có một mình anh ấy, em tin anh ấy có thể sẽ không xử lý. Rõ ràng, nhưng chuyện liên quan tới an nguy của chị dâu. Cậu ta trầm trọng, đợi Tam ca tỉnh lại, tuyệt đối sẽ không nhẹ tay. Khương Thời Niệm khó mà tưởng tượng được cuộc sống trước kia của Thẩm Diên Phi ở nước Mỹ. Cả quãng đường này tại sao anh lại từ một học trưởng nói năng thận trọng thời cấp 3 năm đó, vứt bỏ Đại học Thanh Hoa, đi từng bước tới vị trí chủ nhà của nhà họ Thẩm. Nghĩ tới mưa bom bão đạn, nhưng lại đều là một khoảng sương mù dày đặc. Cô không rõ nỗi lo sợ đó của mình từ đâu tới, bình tĩnh nói. Hứa Nhiên, họ Tưởng đó tên là gì? Là ai? Rốt cuộc là có ân oán gì? Hứa Nhiên sửng sốt, không ngờ vẫn không vòng qua được. Suy nghĩ một lát thì mạo hiểm nói ra tên của chủ nhà hiện tại của nhà họ Tưởng. Trước kia nhà họ Thẩm và nhà họ Tưởng nổi tiếng ngang nhau, chính là ân oán của tiền bối. Gần đây nhà họ Tưởng muốn tranh mối làm ăn với Bạch Quân, Tam ca ra tay độc ác. Căn cơ nhà họ Tưởng là về lĩnh vực xe, am hiểu cách làm bên trong, mới nghĩ ra những chiêu trò thâm độc này. Thực ra Hứa Nhiên biết rất rõ, phần ân oán này không chỉ tích lũy từ Tam ca và Tưởng Huân trước đó, còn gần đây Tam ca thầm điều tra nội bộ cô nhi viện năm đó để tra thân thế thật sự của chị dâu, dường như đã đụng phải bí mật nào đó mà nhà họ Tưởng đã ẩn giấu nhiều năm. Đối phương sẽ sợ xảy ra chuyện lớn mới không màng tất cả muốn hạ sát thủ. Nói xong, Hứa Nhiên không dám ở lâu, chuẩn bị tới phòng bệnh chuẩn bị. Vừa mới đi được hai bước đã nghe thấy giọng nói bất an của Khương Thời Niệm hỏi, Hứa Nhiên, cậu có biết Tưởng Huân không? Trái tim đập nhanh của Hứa Nhiên chợt ngừng lại, cậu ta giả ngốc bày ra vẻ mặt hoang mang hỏi, ai? Không biết, cũng là người của nhà họ Tưởng à? Khương Thời Niệm nhìn chằm chằm vào cậu ta, cúi đầu thở một hơi cực chậm. Biết thần kinh của cô quá yếu ớt, nghĩ quá nhiều, lại gắn chuyện tưởng huân của nhiều năm trước lên người Thẩm Diên Phi, sao có thể như vậy được. Khương Thời Niệm nhắm mắt dựa vào bên cửa phòng cấp cứu, bàn tay buông lỏng rồi lại nắm chặt như nhịp điệu đèn đỏ nhấp nháy trên cửa. Cô dần không đứng nổi nữa, ngồi xổm xuống, vùi đầu vào giữa hai cánh tay, tràn đầy suy nghĩ, hoàn toàn giống như cơ thể lạnh băng của Thẩm Diên Phi lúc cuối cùng. Dáng vẻ cô động cũng không dám động. Trong cuộc sống suốt 20 năm, cô đã từng trải qua những thời khắc được gọi là vô cùng tăm tối, tính mạng bị uy hiếp, đau khổ tới mức sống không bằng chết, sợ hãi bất lực, muốn dùng dao giết người, muốn kết liễu cuộc đời mình. Kể cả hôm nay cái chết có dồn tới trước mắt, bao nhiêu nỗi sợ chồng chất lên nhau cũng không sánh bằng. Trong khoảnh khắc cô tưởng rằng cô sẽ mất anh, trái tim ngừng đập, máu ngừng chảy, cô bị đâm xuyên một dao từ trên đỉnh đầu. Cô muốn dùng mọi thứ để đổi thời gian quay ngược lại, cho dù chỉ quay ngược lại vài giây, nghiền nát bản thân mình tan ra sưởi ấm cho anh, cũng không thể chịu đựng được việc anh bình thản nhắm mắt ở trước mặt cô. Lời cuối cùng Thương Thụy hỏi cô đập vào màng nhĩ của cô, đáp án cô nói cho anh nghe cũng không ngừng phá hủy thành lũy đã rơi lả tả đầy đất của cô. Đèn đỏ tắt, cửa phòng cấp cứu mở ra, Khương Thời Niệm hoảng hốt đứng dậy, trước mắt tối sầm. Cô thất thố nhìn vào bên trong, nhìn thấy Thẩm Diên Phi được chậm rãi đẩy ra, nước mắt cô tuôn rơi, tầm mắt mơ hồ. Thẩm Diên Phi đổi từ phòng cấp cứu sang phòng bệnh vào 7:30 tối. Phòng bệnh bảo mật riêng tư cao độ, tin tức tổng giám đốc tổng của Bạch Quân tai nạn xe bị thương vẫn đang được phong tỏa nghiêm mật. Mặc dù khi đó đã kinh động tới rất nhiều người, nhưng bộ phận cảnh sát và cứu hỏa sẽ không tiết lộ ra bên ngoài. Nhà họ Tần càng giữ kín như bưng, cộng thêm lúc đó không có bất cứ xe cộ nào khác đi qua đoạn đường này nên tạm thời đè xuống được. Khương Thành Niệm từ chối sự chăm sóc của những người khác, một mình ở lại trong phòng bệnh. Vết thương của Thẩm Diên Phi chủ yếu tập trung ở trên vai và lưng, đều là do bảo vệ cô mà có. Vết thương nặng nhất ở trên lưng, phần lớn máu đều chảy ra từ đây. Khương Thời Niệm tắt phần lớn đèn ở trong phòng bệnh, chỉ còn lại một cái để chiếu sáng, sợ anh tỉnh lại sẽ làm chói mắt anh. Cô cẩn thận sờ, đầu ngón tay khẽ chạm vào lớp vải xô trên vết thương của anh, lại nhìn xung quanh còn có rất nhiều vết sẹo lâu năm mờ nhạt, không biết lưu lại từ lúc nào. Trước đó thân mật nhiều như vậy, cô cũng chưa từng phát hiện. Thẩm Diên Phi nằm nghiêng, mới đầu Khương Thời Niệm ngồi bên giường, một lát sau không kiềm chế được, nhẹ tay nhẹ chân trèo lên giường bệnh, nằm ở sau lưng anh, cánh tay vòng qua eo anh, ôm một lát, rồi sợ nơi nào của anh bị cô chạm vào sẽ đau, nên thu tay lại, ngồi dậy cuộn tròn chân, ôm lấy đầu gối nhìn anh đến ngẩn người. Nhưng nhìn như vậy, thế nào cũng là bóng lưng, cô sợ nhìn bóng lưng anh nên bò xuống giường, cong hai chân chen mình trên ghế, cằm kê trên gối, nhìn chằm chằm vào Thẩm Diên Phi, giơ tay vẽ theo gò má anh. Lúc Thẩm Diên Phi mở mắt ra, đối diện chính là cảnh tượng này. Tay của cô gái trắng tới hơi phát sáng trong đêm, ngừng lại trên môi anh, còn chủ nhân của cái tay đang lặng im ngoan ngoãn cuộn tròn. Trong đôi mắt xinh đẹp từng giọt lệ rơi xuống, lồng ngực anh chấn động khẽ mỉm cười khàn giọng hỏi cô. Ai chọc tệ tệ nhà anh khóc rồi? Khương Thời Niệm sửng sốt, động tác cứng lại, chỉ biết nhìn thẳng vào mắt anh. Mãi đến khi ánh mắt lại chạm nhau sau khi hôn mê suốt mấy giờ đồng hồ, cô như đã cách cả một đời vậy, muốn nhào tới ôm lấy anh, lại không dám lộn xộn. Thẩm Diên Phi nâng cánh tay trái đang truyền dịch lên, làm động tác mời. Khương Thời Niệm đá rơi giày, yếu đuối chui vào giữa hai cánh tay anh, cẩn thận nằm vào lòng anh, vùi sâu mặt vào trong cổ đã hồi phục lại độ ấm. Sau khi cơ thể căng cứng lấy lại độ ấm, không nhịn được đau nhức hơi co rút. Tay anh rơi xuống, ôm chặt cô trong màn đêm yên tĩnh, áp cô vào lồng ngực đang đập. Cố gắng không nhớ lại lúc sinh mạng cô treo trên lưỡi dao sắc bén. Sâu thẳm trong lòng này sinh một khát vọng thầm kín, nhưng cho đến khi cô đặt một đống câu hỏi ngược xuôi, đến cuối cùng mệt mỏi dựa sát vào anh ngủ, cô vẫn không nói. Khương Thời Niệm bừng tỉnh giữa đêm, thấy mắt Thẩm Diên Phi đã nhắm lại thì tham luyến hơi thở của người anh trong giây lát. Thấy truyền dịch đã sắp hết, cô lặng lẽ bò dậy, vừa chuẩn bị định đi gọi người tới đổi thuốc, cánh tay đã bị anh nắm chặt. Thực ra anh cũng không được tính là đang tỉnh táo, nhưng năm ngón tay túm chặt không cho vùng vẫy. Cô cũng không nỡ đi, mím môi nhấn chuông gọi y tá tới đổi thuốc, lại lặng lẽ nằm xuống, nhìn chằm chằm giọt nước nhỏ xuống từ trong chai truyền dịch đến ngẩn người. Đến động cũng không muốn động nữa. Trước đây cô không biết, hoặc là nói cô cố gắng tránh né, không thể đối mặt với mình như vậy, chỉ là nằm trên cánh tay anh, không làm gì cả, nhịp tim cũng đang rối loạn. Chất lỏng nhỏ xuống từng giọt, nhưng tiếng tim đập thình thịch trong lòng ngực cô, trái tim cô đã bị mổ xẻ, bày sơ sài ở đó, người khác không nhìn thấy. Bản thân cô lại thấy rõ ràng, còn có thể từ chối thế nào, có thể tránh né thế nào được. Không phải hôm nay, cô đã lún sâu vào vũng bùn từ lâu, trước đó vẫn phí công dãy giụa, cho rằng có thể bò về bờ cằn cỗi. Đến lúc này khi mùi máu tanh của anh hòa vào cảm giác lành lạnh của xương tuyết quen thuộc kia bao phủ lấy cô, Cô thấy mình đã hoàn toàn bị choáng ngợp, không còn đường lui. Khương Thời Niệm cắn mu bàn tay, cô muốn vùng ra từ trong lồng, làm con thiêu thân lao vào ngọn lửa. Lưng Khương Thời Niệm dán chặt vào lồng ngực đang dần nóng bỏng. Khi trái tim đập phập phồng, cô đang thấp thỏm sốt ruột, lại bị nướng chặt như vậy, không khỏi vặn vẹo điều chỉnh vị trí. Rạng sáng khi sắc trời còn chưa sáng hẳn, Thẩm Diên Phi chậm rãi mở mắt, cánh tay anh co vào trong siết chặt, đè lên hai quả cầu tuyết của cô, như đang cố tình trêu chọc cô vậy, bình tĩnh hỏi. Bà xã, anh cử động không tiện, em ma sát như vậy là định tự ngồi lên sao? Thì ra điều Thẩm Diên Phi muốn nói vốn không phải câu này. Anh cảm nhận được Khương Thời Niệm áp vào lồng ngực anh, dường như cả đêm không hề nhúc nhích, biết cô bịn dịn không dứt được anh. Khi anh ngước mắt lên, những lời bị kìm nén trong lòng vượt qua cổ họng chạm đến bên miệng là: sau này em có thể đừng nghĩ đến chuyện chia tay với anh có được không? Còn có lời càng thẳng thắn hơn: có phải chúng ta có thể hủy bỏ hợp đồng hôn nhân không? Có phải là có một chút rung động thật sự với anh không? Có phải hay không có thể cho anh một chút hy vọng xa vời rằng anh sẽ được yêu không? Nhưng có điều còn rõ ràng hơn những quyến luyến này là từ đầu đến cuối cô vẫn chìm đắm trong sự sợ hãi. Căn bản cô chưa từng bước ra khỏi cảnh tượng bị lăn từ trên núi xuống. Có thể chính bản thân cô cũng không hề phát giác. Khi cô dựa vào anh như thế, cả người cô vẫn không ngừng khẽ run lên. Không cần lật người cô lại nhìn cũng biết cô đang cắn môi, cắn mu bàn tay để khống chế nỗi sợ hãi không thể buông xuống kia. Thẩm Duyên Phi hiểu, cô không phải sợ bản thân sẽ xảy ra chuyện gì, mà cô sợ anh gặp chuyện không may. Nhưng bây giờ nỗi sợ này trong lòng cô đang hoàn toàn rối loạn, có lẽ thật sự không liên quan đến tình yêu. Lúc này anh lại ép hỏi tình cảm của cô chẳng khác nào lấy sống chết ra uy hiếp cô, nhưng đổi lại chỉ là sự kích động đang xen lẫn đủ các thể loại đau thương thê thảm, chứ không phải là tấm chân tình mà anh đã khao khát bấy lâu nay. Tạm thời chuyển chủ đề, cố ý nói câu đó khiến cô không nhận lời thì sẽ xấu hổ, không phải để trêu chọc hay là để làm gì, chỉ là muốn kéo cô ra khỏi khe núi tuyệt vọng để cô không tiếp tục chìm đắm trong đó. Cơ thể Khương Thời Niệm cứng đờ, không ngờ rằng Thẩm Duyên Phi tỉnh rồi mà trời còn chưa sáng. Cô nín thở nhìn vào khoảng không tối tăm, sau đó hơi nhúc nhích người lần nữa, đưa lồng ngực đang bị đè ép của cô trên tay của anh rời đi. Cô đỏ mặt nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ, lo lắng cánh tay anh cũng bị thương nên không tiện. Cô chậm chậm kéo chiếc áo len mới thay lên để làm chăn che lại. Cô lại tiếp tục kéo lên cao hơn, cho đến khi quần áo mềm mại chất thành đống trên tay anh. Chỉ cần anh hơi cử động thì đã hoàn toàn bỏ được đi tầng trở ngại, trực tiếp hưởng thụ. Nhưng Thẩm Diên Phi lại không động đậy, vẫn nhẹ nhàng đè lên như cũ. Khương Thời Niệm hơi cụp mắt xuống mặc kệ quần áo, cứ thế lật người trong vòng tay anh, đối diện với anh như cô không ngẩng đầu nhìn vào mắt anh. Cô vùi đầu vào cổ anh nhỏ giọng hỏi: anh bị thương nặng ở lưng, cho dù em thật sự ngồi... Cô xấu hổ mở lời nhắc lại, dừng lại một chút rồi mới chậm chậm nói tiếp, giọng nói càng nhỏ hơn: thật sự ngồi lên trên, sau lưng anh có vết thương thì cũng không được. Hơn nữa anh bị mất nhiều máu, vừa mới tỉnh lại còn chưa hồi phục, không thể làm cái kia. Giọng nói của Thẩm Diên Phi truyền từ trên đầu cô xuống, nghe không rõ anh nói gì, cũng không đoán được tâm tư của anh, chỉ nghe thấy anh hỏi: chỉ là bởi vì không thể. Thế nếu có thể thì sao? Nếu như có thể? Dưới giả thiết này dường như Khương Thời Niệm không có chút do dự nào nói: anh muốn làm thế nào thì làm thế ấy, nhưng ngồi thì không được, sẽ chạm vào vết thương ở lưng của anh. Đổi một cái. Cô nói xong còn tưởng Thẩm Diên Phi sẽ bật cười rồi lại cúi đầu hôn cô. Có lẽ anh sẽ càng quá khích hơn, vì để phát tiết cảm xúc không ổn định sau ranh giới của sống chết. Nếu anh thật sự muốn làm gì cô thì dù không làm đến cùng, ít nhất cũng sẽ vuốt ve cô. Nhưng không có. Thẩm Diên Phi không làm gì hết, thậm chí cô còn không thể nghe rõ hơi thở của anh. Nhịp tim của anh cũng như thể bị đông cứng trong lồng ngực, dần dần biến mất bên tai cô. Ngay lập tức Khương Thời Niệm dường như quay lại trên nóc nhà bên dưới vách núi, tận mắt nhìn thấy Thẩm Diên Phi bất tỉnh ngay trước mặt cô, hơi thở yếu dần. Một vết máu lớn đã khô ở sau lưng mà cô vẫn không biết gì hết, còn tưởng vẫn an toàn nằm trong lòng anh, tận hưởng chốn tiên cảnh mà anh đã dùng sức lực cuối cùng dựng lên. Ký ức đau thương khuấy động kịch liệt trong lòng, cô không chịu được siết chặt lấy eo anh, hơi thở càng nặng nề hơn. Đột nhiên Thẩm Diên Phi nhỏ giọng hỏi: tệ tệ, em đang nghĩ gì thế? Khương Thời Niệm càng đến gần anh hơn, không thể kiểm soát được mà ôm lấy anh. Cô không suy nghĩ gì cả mà trực tiếp buột miệng nói: nhị, lúc đó anh nhắm chặt mắt lại, em có gọi thế nào anh cũng không ngẩng đầu nhìn em. Cơ thể anh bị máu dính đầy lên đá. Khi anh bất tỉnh, cô vẫn có thể bình tĩnh suy nghĩ một cách lý trí, nhưng bây giờ đối diện với anh vẫn còn sống sờ sờ nằm ở trong lòng anh, cô như được trở về nơi ẩn náu duy nhất trên thế giới này của Tuệ Tuệ. Khoảnh khắc đột nhiên tan vỡ đó, trong chớp mắt, sự hoảng sợ và nỗi đau như đã biến mất kia đã quay trở lại chèn ép cô. Lại một lần nữa cô bị nhấn chìm trong trời đất tối tăm, Cầm nghĩ chỉ muốn dùng cả hai tay hai chân để ôm chặt lấy anh. Thẩm Duyên Phi nhắm mắt lại, trái tim treo lơ lửng giữa không trung, giống như bị một con dao móc ra khỏi lồng ngực. Sau khi máu chảy xong, nó lại mất đi trọng lượng mà rơi xuống vách đá, vỡ vụn thành một đống lộn xộn. Cô là bị cảnh tượng lúc đó dọa sợ nên mới vội vàng muốn trả lại anh. Anh cần, anh cứ lấy cơ thể và tình cảm của cô ra để xác nhận anh vẫn bình an, báo đáp cho anh. Có lẽ một hai phần động lòng cũng đã trộn lẫn vào bên trong, cô thật sự có thể nhận ra sao? Là bởi vì anh kỳ vọng quá nhiều, tham vọng quá lớn, làm sao có thể thực hiện? Thẩm Duyên Phi ôm lấy Khương Thời Niệm, xoa nhẹ vuốt ve đầu cô rồi đặt một nụ hôn lên thái dương của cô, liên tục không ngần ngại chạm vào cô. Động tác của anh có chừng mực, kiềm chế như thể trước đó không có sự quan hệ xác thịt. Khương Thời Niệm không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn vào mắt anh, chủ động hôn vào yết hầu của anh. Lúc này anh mới cúi xuống hôn lên môi cô, nhưng không vào sâu, chỉ là chậm chậm cọ sát trên môi cô, đợi cô bình tĩnh trở lại thì buông ra, tiếp tục vô cùng thân mật như thế. Ôm cô rất chặt, không có một kẽ hở, như sợ rằng cô sẽ bị quấn đi qua khe hở của các ngón tay. Khương Thời Niệm chưa kịp mở môi ra thì đã chỉ còn lại cái ôm của anh. Cô còn tưởng anh bị thương nặng, sợ rằng thân mật quá sẽ khó xử lý, vì thế cô cũng kìm nén lại, dùng má cọ vào ngực anh. Dường như anh đang cố kìm nén, lại hỏi cô một câu: trừ những thứ này ra, em còn nghĩ gì thế? Nhịp tim Khương Thời Niệm nhất thời đập nhanh, suýt nữa tưởng rằng chuyện lớn mà mình vừa mới trải qua đã bị Thẩm Diên Phi nhìn thấu. Nhưng sắc mặt anh bình tĩnh, lông mày cũng không nhíu lại mới nuốt nước miếng, nghiêm túc nói: em muốn tìm người báo thù. Trái tim Thẩm Duyên Phi rơi xuống càng sâu hơn, nở nụ cười nhạt nhẽo bên môi, không nói gì nữa, chỉ cúi đầu xuống ôm chặt lấy cô. Khương Thời Niệm hít thở hỗn loạn bên cổ anh. Cô vừa mới nghĩ thông, còn đang lúng túng không biết phải bày tỏ với anh thế nào, không biết cuối cùng có nên bày tỏ hay không, cũng không có phương hướng. Hai người đã là vợ chồng rồi, có lẽ hai người họ chỉ cần có thể sống cho tốt, ai cũng không nhắc đến chuyện ly hôn là được rồi. Nếu như đột nhiên cô chính thức nói với anh rằng: Thẩm Duyên Phi, em rung động rồi. Em đã làm trái lại với lời đã hứa lúc đầu trong hợp đồng hôn nhân. Em đã vượt qua ranh giới mà thích anh rồi. Thậm chí em còn yêu anh. Điều này đối với anh mà nói là điều mà anh mong muốn sao? Khương Thời Niệm dám liều mình, nhưng đây là lần đầu tiên trong đời cô trải qua loại thời gian này nên cô không dám tùy tiện. Thêm nữa là cô vẫn đang còn nghĩ về vết thương chưa hồi phục của anh, nên đã âm thầm đè nén xuống, muốn suy nghĩ cho rõ ràng. Đợi sau khi anh xuất viện về nhà mới tìm một cơ hội thích hợp để chuẩn bị tâm lý, rồi thẳng thắn chân thành cùng anh nói một lần. Sau khi trời sáng, bác sĩ phụ trách đúng giờ đưa người tới kiểm tra, chắc chắn rằng vết thương của Thẩm Diên Phi không có gì đáng ngại. Nhìn thấy nguy hiểm nhưng gân cốt không bị tổn thương nghiêm trọng, qua vài ngày là có thể trở lại trạng thái lúc trước. Chỉ cần chú ý không được hoạt động quá mạnh để tránh cho vết thương không bị rách ra, dẫn đến nhiễm trùng nhiều lần thì sẽ không có vấn đề gì nữa rồi. Khương Thời Niệm ghi nhớ từng điều cần phải chú ý một, nghĩ xem phải chăm sóc anh thế nào. Thế nhưng Thẩm Diên Phi không cho cô quá nhiều cơ hội. Bắt đầu từ buổi chiều hôm ấy, các thành viên ban quản trị và người phụ trách các khu lớn của tập đoàn Bạch Quân bắt đầu lần lượt xuất hiện trong phòng bệnh. Những người này bình thường chỉ thấy trên những tin tức tài chính, nay đều mặc vest đi giày da cẩn thận, dè dặt. Khi bước vào đều hơi cúi người trước, rồi từng người gọi bà chủ. Lúc đầu Khương Thời Niệm không quen, Thẩm Diên Phi không để ý xem trước mặt có bao nhiêu người đang đứng, vẫn kéo cô lại như ngày thường. Anh nắm lấy tay cô rồi chậm rãi nắm nhẹ bàn tay cô thì cô mới bình tĩnh lại. Trong lòng cô cũng quyết định, không thể chỉ đơn thuần chăm sóc chồng, còn phải cư xử giống như một người vợ, không thể ỷ lại vào thân phận của chồng cô. Thật ra Thẩm Diên Phi căn bản không cần người chăm sóc, dường như anh đã quen với việc bị thương rồi nên vốn không hề xem trọng chuyện cả tấm lưng bị thương nặng. Nhưng Khương Thời Niệm thấy thế thì vừa lo lắng vừa đau lòng. Khi anh lại tự nhiên bắt đầu xử lý công việc, cô nắm chặt ngón tay anh bày tỏ sự không hài lòng. Anh có thể có dáng vẻ nghiêm túc, nghỉ ngơi dưỡng bệnh không thế? Vết thương không khỏi được thì phải làm sao? Thẩm Diên Phi ngước mắt mỉm cười nhìn chằm chằm vào con ngươi của cô. Sẽ khỏi mà, chỉ là để lại sẹo thôi. Bà xã chê anh à? Khương Thời Niệm bị anh làm tức muốn chết. Đây không phải lần đầu tiên anh hỏi những câu không thực tế như vậy, nói như thể anh thật sự lo lắng về chuyện này vậy. Khương Thời Niệm lại có chút cay cay sống mũi, ngồi bên cạnh giường bệnh ủ rũ nói: đương nhiên là sẽ không, dù cho có như thế nào cũng sẽ không. Nói xong cô thấy trong phòng bệnh không có người khác thì chống tay lên giường, nín thở tiến lại gần anh, kìm nén nhịp tim lại, chủ động chạm vào môi anh. Trước đây cả hai có nhiều nụ hôn sâu, quấn quýt lên nhau như vậy, nhưng sau khi cô xác định được tình cảm trong lòng mình thì kể cả có sự tiếp xúc đơn thuần như thế, lòng bàn tay cô cũng đổ mồ hôi, vô cùng hoảng loạn, lồng ngực tê dại. Thẩm Diên Phi vớt ve gò má cô, cụp mắt để ý biểu cảm của cô, nhẫn nại lướt qua, hơi đưa lưỡi ra, đã là sự thăm dò quá mức nhất này của anh rồi. Đúng lúc bên ngoài có người gõ cửa, Khương Thần Niệm lập tức buông ra hơi thở gấp một chút, lông mi chai mắt lại. Dường như kể từ sau khi tỉnh lại, anh lạnh nhạt một cách khó hiểu, không còn mất kiểm soát với cô nữa. Hơn nữa anh vẫn luôn chưa từng nhắc một lời nào về sự cố lần này, như thể chưa từng xảy ra vậy. Vẫn dỗ dành cô như bình thường, vẫn xử lý công việc của công ty như bình thường. Đến việc cô muốn mượn cơ hội để hỏi về tình hình nội bộ có liên quan đến nhà họ Tưởng cũng không tìm được cơ hội thích hợp. Bởi vì gân cốt bị thương không nghiêm trọng, về cơ bản không ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường, nên 3 ngày sau Thẩm Diên Vy đã được xuất viện rồi. Đương nhiên Khương Thần Niệm phản đối, nhưng anh cẩn thận an ủi cô, giải thích mạch lạc rõ ràng cho cô về lý do tại sao không cần phải tiếp tục nằm viện nữa. Ông chủ Thẩm đã quyết định làm gì thì chắc chắn có bản lĩnh khiến người khác không thể cãi lại. Tất cả những nguyên nhân không phù hợp đều được hợp lý hóa dưới nguyện vọng của anh. Khương Thần Niệm tìm bác sĩ xác nhận tình hình vết thương của anh có thể về nhà nghỉ ngơi mới miễn cưỡng gật đầu. Tuy nhiên ông chủ Thẩm chỉ ở vọng nguyệt loan với cô ngày đầu xuất viện để an ủi. Đến ngày thứ hai anh đã thay quần áo dài với áo len rộng màu đen, không đến nỗi bó sát vào vết thương sau lưng, nên anh điềm nhiên như không mặc áo khoác rồi ra ngoài. Đi đến cửa, anh cúi người ôm eo Khương Thần Niệm, hôn lên gò má cô, dùng đầu ngón tay sần sùi có những vết thương mỏng manh vuốt ve đôi mắt đỏ hoe của cô. Công ty thật sự có chuyện gấp nên không thể tiếp tục nghỉ ngơi được nữa. Anh đảm bảo sẽ không ảnh hưởng đến việc dưỡng thương. Bà xã yên tâm đi nhé. Trong lòng Khương Thần Niệm dâng lên một cảm xúc mặn chát, biết rằng không từ chối được cũng không ngăn cản được. Còn vì sự kiềm nén và khống chế của anh nên trong lòng có một chút tức giận. Lúc anh đang định đi ra ngoài, không khỏi nói ra mấy lời trái ngược với lòng mình, còn nói bằng giọng mũi. Đương nhiên là em sẽ không quản. Anh có tự do của anh không đau là được. Em cũng có việc, cần phải đến đài truyền hình. Thẩm Diên Phi cong khóe môi, mí mắt cụp xuống một lúc rồi lại nhướng lên. Cô nhìn không ra vẻ mặt của anh. Anh ôm cô rất lâu không buông, sau đó mới xoay người ra khỏi nhà. Sau khi Khương Thời Niệm nghe thấy tiếng xe biến mất, cô đưa tay lên bịt mũi, kìm nén lại sự chua chát không thể giải thích được, gọi điện cho Hứa Nhiên, dặn đi dặn lại cậu ta thời gian thay thuốc và nghỉ ngơi của Thẩm Diên Phi, để anh ở công ty nhất định phải được chăm sóc thật tốt. Lúc này cô mới miễn cưỡng kiềm chế cảm xúc sắp tràn ra. Khương Thời Niệm trở lại đài truyền hình, ép mình phải tập trung sự chú ý. Lúc chạng vạng trước khi tan làm, kết thúc một buổi ghi hình, ngay khi mọi người vừa thả lỏng nghỉ ngơi thì ai đó đã rút điện thoại di động ra lướt, rồi kinh ngạc hét lên: mẹ kiếp, thật hay giả vậy? Khương Cửu Sơn của bất động sản Hoa Dung đã chính thức bị lập án điều tra. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Khương Thời Niệm, cô vô cùng ngạc nhiên mở điện thoại ra kiểm tra, quả nhiên thấy nó đã ở trên những tin tức quan trọng. Chi tiết cụ thể không được tiết lộ, chỉ nói đó là một vấn đề kinh tế quan trọng, toàn bộ doanh nghiệp của nhà họ Khương đều phải đóng cửa để tiếp nhận điều tra. Sau 3 ngày, Khương Thời Niệm tận mắt chứng kiến công ty truyền thông vốn dĩ cực kỳ hưng thịnh như mặt trời ban trưa trong giới thương thị, sau một khoảng thời gian thất bại thì trong một tối đã sụp đổ. Việc kinh doanh cảm biến của nhà họ Thương vốn ở vị trí chiếm ưu thế trong ngành cũng rơi vào tình trạng đóng băng, mất đi dáng vẻ nghênh ngang kiêu ngạo năm xưa. Bây giờ họ thảm hại đến mức phải đi cầu cứu khắp nơi trong ngành. Khi cô tan làm, thậm chí Thương Tiền đã đợi sẵn ở trước cửa, nước mắt đầy mặt cầu xin cô, khác hoàn toàn với dáng vẻ thiên kim tiểu thư trước kia khi đến bệnh viện châm chọc khiêu khích cô. Xin cô nói với Thẩm tổng tha cho họ một lần, cả nhà họ sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Không cần Khương Thời Niệm mở lời, tài xế phụ trách đưa đón cô mỗi ngày đã mời cô lên xe, trực tiếp gọi bảo vệ đến đưa cô ta đến đồn cảnh sát. Thường Tuyền tự biết mình bất lực, đầu óc rối bời, trước khi bị kéo đi còn gào khóc với cô: Thẩm Diên Phi quá tàn nhẫn, người làm việc tuyệt tình như thế, cô tưởng rằng với anh cô sẽ có kết quả tốt sao? Người như anh mà thật sự biết yêu người khác thì mới lạ. Khương Thời Niệm tiến lên trước một bước, kéo vạt áo của Thương Tuyền, kéo cô ta lên phía trước. Trong gió chiều với sắc trời dần tối, ánh mắt sáng rực nhìn cô ta: anh ấy không biết yêu. Vậy người nhỏ Thương các người biết sao? Người không coi ai ra gì như các người, cưới vợ mà còn phải vượt qua thử thách trong nhà. Một gia đình bình thường phải có thai trước mới được đi đăng ký kết hôn đúng không? Tôi với anh ấy có kết quả tốt hay không, không cần người nhỏ Thương, vốn đã định là không có kết quả tốt mấy người tôi nói. Thương Tuyền bị đưa đi, Khương Thời Niệm quay đầu lại, nghe điện thoại của Tần Chi. Niệm Niệm, tên khốn từ Thanh Việt bị điều tra, đi Zambia rồi, chắc chắn trong khoảng thời gian ngắn không thể quay về. Tôi cũng nghe nói về chuyện của nhà họ Khương với nhà họ Thương rồi, có phải là do ông chủ Thẩm đang tính nợ không? Không phải anh ấy mới xuất viện sao? Khương Thời Niệm đặt bàn tay lạnh như băng lên trán, không biết phải trả lời cô ấy như thế nào. Cô gọi điện cho Thẩm Diên Phi nhưng không liên lạc được. Sau một hồi ấm báo máy bận thì cô tự động chuyển sang gọi điện cho Hứa Nhiên. Hứa Nhiên vô cùng nhiệt tình đến mức cô không nghe ra chút tình hình nội bộ nào. Chị dâu, anh đang họp. Hơn nửa ngày rồi vẫn chưa kết thúc đâu nên tạm thời không nghe điện thoại được. Lát nữa gọi lại cho chị. Hứa Nhiên. Cô họng Khương Thời Niệm như tắc nghẹt, cố gắng bình tĩnh hết sức nói. Anh ấy bận đến nỗi mấy ngày này đều ở lại công ty sao? Không có mà. Giọng điệu Hứa Nhiên mờ mịt. Anh ở tập đoàn nghỉ ngơi cũng khá tốt, chỉ là bình thường đến đêm muộn mới kết thúc, đều là đến khuya mới về, sáng sớm tinh mơ lại đi. Chị dâu, có phải là chị căn bản không cảm nhận được hay không? Móng tay Khương Thời Niệm cắm sâu vào trong lòng bàn tay. Cô nhớ lại mấy đêm trước, nửa đêm cô mơ hồ thật sự cảm nhận được hơi thở của anh. Cô còn tưởng là do cô nhớ anh quá nên mới mơ thấy, thì ra là anh thật sự quay về. Vết thương của anh... Hứa Nhiên lập tức nói. Vết thương không sao, anh ấy rất chú ý, sợ chị lo lắng nên hồi phục rất tốt, ngày nào em cũng theo dõi mà. Khương Thời Niệm ngồi trên xe, tài xế lái xe về Vọng Nguyệt Loan. Cô áp trán vào cửa sổ xe lạnh lẽo. Cô không hỏi gì mà chỉ nhắc lại, những thứ trên bản tin đều là do anh ấy làm. Hứa Nhiên cười chế giễu. Chị dâu, đây mới là bắt đầu thôi, đều là những người làm chị không vui, thu dọn sạch sẽ mấy thứ rác rưởi bên ngoài. Tiếp theo sẽ đến những kẻ hại chị gặp nguy hiểm, chị cứ chờ đi. Hệ thái dương của Khương Thời Niệm đau nhức. Thẩm Diên Phi là vì điều này nên mới xuất viện sớm hơn để đến công ty hay sao? Anh không thể ở bên cạnh cô là bởi vì những chuyện này. Anh không muốn trực tiếp vạch trần trước mặt cô. Qua miệng của người khác, qua lời đồn đại rộng rãi trong giới, một Thẩm Diên Phi khác khi rút bỏ đi vẻ ngoài tao nhã dịu dàng, là dáng vẻ tàn nhẫn tuyệt tình, mỉm cười mà ép người ta vào con đường chết, là gia chủ nhà họ Thẩm không cần làm ầm ĩ cũng đã đuổi cùng giết tận người khác. Anh không muốn để cô nhìn thấy. Khương Thời Niệm không chịu đựng được nữa lên tiếng, bảo tài xế đổi hướng lái xe đến tòa nhà văn phòng của tập đoàn Bạch Quân. Đây là lần đầu tiên cô đến đây. Ba tòa nhà thép khổng lồ được xây dựng lên giữa trung tâm Bắc Thành, chúng nối liền với nhau bao quanh khu trung tâm. Tấm kính lớn trên tòa nhà phát ánh sáng lạnh lẽo, không hợp tình hợp lý trong đêm. Cô nhìn lên tòa nhà được xây dựng gần 40 tầng, cách cửa sổ xe nên không nhìn thấy đỉnh. Bên ngoài nhìn vào, đèn bật rất sáng, thậm chí Khương Thời Niệm còn không nhận ra đâu là phòng làm việc của Thẩm Diên Phi. Cô với lấy điện thoại. Tiếng điện thoại reo lên, Khương Thời Niệm vội vàng nghe máy. Thẩm Diên Phi đang nghe giọng nói mong manh hơi khàn qua ống nghe. Cục cưng, anh vừa họp xong, buổi tối hôm nay anh còn có việc nên không về nhà được, em ngủ sớm đi nhé. Cô họng Khương Thời Niệm chua xót, muốn tố cáo anh, muốn hỏi anh, thậm chí là muốn cãi nhau với anh. Tại sao từ sau khi anh tỉnh lại ở bệnh viện lại xa lánh cô? Anh dường như chăm sóc cho cô rất tỉ mỉ, chu đáo. Từ nhà cho đến đài truyền hình, không có điều khiến cô phải bận tâm, nhưng con người anh lại rất lý trí, có chừng mực. Thậm chí bắt đầu từ ngày đó đến hôm nay, đã trôi qua nhiều ngày như thế, anh với cô chưa từng có một nụ hôn sâu. Tất cả thân mật đều mang theo dấu vết của sự kiềm chế. Câu hỏi của Khương Thời Niệm nghẹn lại ở cổ họng, cô đang xoắn xuýt không biết phải mở lời thế nào, thì Thẩm Diên Phi đã nhỏ giọng nói. Tuệ tuệ, em đừng lo lắng, để bản thân bình tĩnh lại đó. Ánh mắt Khương Thời Niệm vẫn dán chặt vào tòa nhà cao chót vót ở phía trước. Nghe anh nói xong, cô sững sờ ngạc nhiên. Không phải anh đang bình tĩnh, là anh bảo cô bình tĩnh lại. Anh nhìn thấu mọi chuyện, anh nắm rõ suy nghĩ của cô trong lòng bàn tay. Từ trước tới giờ anh đều biết sau lần biến cố sinh tử này, cô muốn làm gì cho anh. Tiếng chuông lại lần nữa vang lên. Khương Thời Niệm sững người, còn tưởng là Thẩm Diên Phi nên vội vàng mở ra. Nhưng âm thanh truyền đến bên tai là giọng nói của Tần Chi. Niệm Niệm, tôi nói cho cậu nghe, ông chủ Thẩm quả thật là... Cô hít sâu một hơi. Cậu có biết hay không, bây giờ tất cả những người có quyền lực trong giới ở cả cái Bắc Thành này đều đang gặp nguy hiểm đến mức độ nào. Lần này Thẩm Diên Phi thật sự tức giận rồi. Cho dù trước đây có đồn thổi thế nào thì bình thường phần lớn các gia tộc đều không trực tiếp đối mặt. Lần này thật sự tận mắt nhìn từng người một sụp đổ, đều đã hoảng sợ đến mức các nhà đang mở cuộc họp hội đồng quản trị xuyên đêm rồi. Chỉ sợ có chỗ nào chạm đến điểm yếu của anh ấy thì sẽ bị cuộc thanh trừng này ảnh hưởng đến. Hơn nữa cậu có biết nhà họ Tưởng không? Tần Chi hỏi. Trước đây ở Bắc Thành không phân cao thấp với nhà họ Thẩm, sau đó đột nhiên rút về Hàng Thành, lần này nhà đó gây ra động tĩnh là lớn nhất. Miệng lưỡi Khương Thời Niệm rất khô, rất nhiều lời đều nghe không lọt tai. Tần Chi chỉ nghe ra trạng thái của cô không đúng thì dừng chủ đề này lại, sau đó hạ giọng xuống nhẹ nhàng hỏi. Niệm Niệm, cậu vẫn ổn chứ? Khương Thời Niệm khàn giọng nói. Không ổn. Tần Chi im lặng một lúc, sau đó chậm chậm hỏi. Có phải cậu thật sự động lòng rồi không? Là bởi vì anh ấy liều mạng bảo vệ cho cậu sao? Hốc mắt Khương Thời Niệm sưng lên. Cậu cũng nghĩ thế sao? Phải chịu thôi. Dù sao thì lúc trước cậu cũng sợ anh ta như thế. Thấy anh ta là muốn trốn, yêu cầu của anh ấy đưa ra với cậu đều là tiến sát từng bước. Dường như cậu đều chấp nhận mọi chuyện một cách bị động. Nếu như rung động, Tần Chi thở dài, thì khả năng lớn nhất là bởi vì lần gặp tai nạn đầy nguy hiểm này. Không phải. Khương Thành Điệu dứt khoát cắt ngang. Thật sự không phải. Cô che đi đôi mắt nóng bừng, quá nhiều lời bị chặn lại cuống lưỡi. Cô chưa bao giờ bị ép buộc, chưa bao giờ chịu sự miễn cưỡng, làm gì có chuyện Thẩm Diên Phi. Cần một thứ phải cưỡng ép mới có được chứ. Anh từng bước đưa cô về từ vết nứt trên tảng băng đi về phía biển lửa. Cho đến giờ phút này đều là do cô cam tâm tình nguyện nhảy vào đống lửa. Tình cảm cũng như vậy, anh cũng không cần phải trộn lẫn bất kỳ thứ tạp chất gì, bốc đồng, cảm kích, thêm dầu vào lửa lớn, nhưng anh lại cứ xa lánh khiến cô tự xé mình ra đến một mảng cũng không còn, không thể có một chút biến chất nào. Nhưng anh nhìn thấu tất cả, khống chế lòng người, lại không đành lòng để cô liều mạng đè nén, che giấu mà rụt rè trốn tránh đi sự nhiệt tình. Không phải là cô đổi ai cũng được, mà là không có nơi để đi. Bất kỳ ai có tiền tài địa vị bảo cô lên xe cô đều sẽ lên. Cô không phải là tùy tiện chịu sự lôi kéo của người khác, mà chỉ đi vào vòng vây của anh. Sợ anh là trăng trên trời, sợ anh là tuyết trên núi, còn cô thì không có gì cả, không đủ tư cách để cùng anh đi đến nhân gian. Thậm chí vào khoảnh khắc ngay trước mắt, cô cũng không dám chắc chắn rằng Thẩm Diên Phi có yêu cô hay không. Nhưng tất cả đều không quan trọng nữa. Cô sẵn sàng dùng dũng khí của phần đời còn lại để làm một Khương tồi tệ lần nữa. Cho dù sau này không có kết quả tốt, sớm muộn cô cũng sẽ bị thương rồi mất đi, thì cô cũng muốn lao vào đống lửa đó để chạm vào trái tim của anh. Khương Thành Niệm nước mắt giàn giụa, cô cẩn thận lau đi, cúp điện thoại với Tần Chi, rồi lại gọi điện cho Hứa Nhiên một lần nữa. Trước khi cậu ta mở miệng tìm lý do thoái thác, cô đã hỏi trước: buổi tối Thẩm Diên Phi thật sự có việc sao? Hứa Nhiên đơ người một giây, sau đó đang muốn lập tức mở lời thì đã bị Khương Thời Niệm ngăn lại. Cậu im lặng là tôi biết đáp án rồi, không cần lừa tôi nữa, cũng không cần thông báo cho anh ấy nữa. Hứa Nhiên, cậu có muốn anh ấy phải vất vả như thế không? Nếu như cậu không muốn thì hãy nghĩ cách đưa tôi lên lầu, đừng để người khác phát hiện ra, kể cả anh ấy. Chị dâu, chị muốn làm gì thế? Khương Thời Niệm dừng lại mở cửa xuống xe. Tôi muốn... Cô muốn có được người đó.